Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 37, bảy tinh thánh hồn sức mạnh to lớn. Từ tinh cùng từ tín gọi thánh từ phúc thánh hồn gọi là tìm tiên đảo. Là một loại năm sao thánh hồn, loại này thánh hồn có thể nói là từ phúc khai sáng. Cũng có thể nói là bọn họ cộng đồng khai sáng. Đáng tiếc năm đó làm tìm đảo đồng tử bọn họ tuổi tác vẫn còn nhỏ cũng không phải là tu sĩ. Chỉ có thể làm cái làm nền. Nhưng cũng chính vì như thế. Bởi vì bọn họ là tự mình người tham dự. Ở trở thành tu sĩ sau. Lập tức dấu ấn loại này thánh hồn. Đồng thời tăng lên nhanh chóng. Bây giờ đã song song đem loại này thánh hồn tăng lên tới sắp mắc cấp trình độ. Khoảng cách đỉnh cao vương giả chỉ có cách xa một bước. Gọi thánh đi ra từ phúc, cũng chân thực linh động đến tương đương với bản thân ngay mặt. Chân thực đến cái kia gọi thánh hư ảnh bên trong toát ra đến thịnh nộ cùng khó có thể tin cực kỳ. Bắt mắt, từ tinh từ tín sắc mặt kinh hoàng. Hai bên trái phải quỳ một chân trên đất. Nói, chúng ta thủ hộ bất lão dược bất lợi. Thỉnh tiên sư trách phạt. Hai cái từ phúc đồng thời hít sâu. Bị hắn hủy hoại bao nhiêu bất lão dược? Mười mấy viên. Chỉ còn mười mấy viên. Chỉ còn mười mấy viên. Từ phúc sắc mặt âm trầm như nước. Có thể trách bọn hắn thủ hộ bất lợi sao? Kỳ thực không trách. Bởi vì chưa từng phòng bị người ngoài lên đảo. Hắn đối với bất lão dược tồn trữ không hề cẩn thận. Mà hai tên, thánh sư, trông giữ, cũng có thể xưng tụng là nhất thỏa đáng sức mạnh thủ vệ. Có trách thì chỉ trách hạ dược dĩ nhiên tìm tới. Hắn là như thế nào tìm đến tiên đảo? Cái kia player, Vũ Nhi mang cái kia player lên đảo thời điểm đặc biệt che đậy cảm nhận của hắn a. Đảo ngoại vi trận pháp, cũng ngăn cách tất cả dò xét loại thánh hồn cùng bói toán thánh hồn. Trùng hợp, vẫn là ai tính toán? Từ phúc bản thể bắt đầu điên cuồng suy tính bói toán. Mà hai đạo phân thân thì lại đồng thời chất vấn hạ dực. Ngươi, ô ô ô xe lửa phát động tiếng còi hơi đột nhiên vang lên. Quỹ đạo chi tật hư ảnh đã xây dựng ra xe lửa. Còn lại hư ảnh thì lại hoặc đứng với xe lửa bên trên, hoặc ngồi với xe lửa bên trong, thẳng tắp xông tới hướng về từ phúc. Tiên sư, tuy chỉ là hư ảnh, nhưng thuở nhỏ đem từ phúc cho rằng lão sư cùng phụ thân từ tín từ tinh vẫn là lập tức đứng dậy. Chạy toán loạn trên người trước, thánh hồn lực lượng bao phủ với lòng bàn tay, trực tiếp nắm lấy xe lửa trước công tắc đao. Xe lửa càng nhất thời bị hai người cản trở. Người thăm dò đến năm sao thánh hồn, lực có thể vác đỉnh, trước mặt thăm dò độ 2%, dĩ nhiên dùng bá vương thánh hồn. Hạ dược hơi híp mắt lại, xe lửa đỉnh chóp già nua hạ dược cao giọng tụng ghi nhớ quy tuy thọ. Hóa thành thanh niên dáng dấp, thân bọc màu xanh lá chắn đánh về phía từ tín. Có khác đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng hư ảnh trực tiếp ở trong tay cấu trúc ra một cái lớn. Úng, hướng phía dưới ném tới. Thân nhuốm máu Kurenai, đỏ, vẻ, đồng, úng phá toái âm thanh âm vang lên. Hai đạo từ phúc bóng người đồng thời ra tay. Một cái ra quyền bắn trúng quy tuy thọ lá chắn. Đem quy tuy thọ gọi thánh đánh bay. Một cái khác đập nát lớn úng. Hạ dực, chúng ta nói chuyện đi. Bọn họ nghiến răng nghiến lợi quát. Ngươi đi cùng những kia bị ngươi luyện thành đan hoàn vô tội đứa bé đàm luận. Xe lửa bên trong, hai thanh đâm hướng về từ tinh từ tín trường kiếm cho từ phúc trả lời. Kiếm đạo chân giải ra trì. Lợi kiếm tới người, từ tinh từ tín trong miệng phát sinh quát khẽ. Chảo nắm xe lửa trước công tắc đao bốn con tay đồng thời một chụp. Đem hư cấu ra công tắc đao bẻ gãy. Đồng thời đừng đứt đoạn mất hai thanh trường kiếm. Khúc xạ mũi kiếm bay lượn. Như lưu tinh giống như trên không trung xẹt qua. Xe lửa bên trong kiếm mảnh hạ dực diệt điêu hư ảnh thân thể nghiêng lệch đụng vào thành xe. Giữa oan lục hư ảnh thì lại nghiêng lệch đụng vào quỹ đạo chi tật hư ảnh. Thánh hồn gia trì, lái xe quỹ đạo chi tật hư ảnh hai con mắt lập thiểm ánh bạc. Hư huyễn quỹ đạo bỗng dưng lát thành, cái kia lộn nhào bắn ra hai thanh đoạn kiếm lại chuyển bay trở về. Bắn về phía từ tinh từ tín thị giác góc chết. Cong, đẩy lùi quy tuy thọ hư ảnh cùng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng hư ảnh hai cái từ phúc đồng. Thời nắm lấy mũi kiếm còn ở trong tay bọn họ gầy, phát sinh chói tai nhuệ kêu. Lúc này bọn họ bỗng hơi biến sắc mặt, cúi đầu thấp người, vù vù gió khiếu lên đỉnh đầu xẹt qua, thổi tan từ phúc sắp xếp lên tóc. Man thiên quá hải gọi thánh chẳng biết lúc nào đã ẩn thân đi vòng lại đây. Phát động đánh lén, một đòn không được vẫn chưa ham chiến. Trốn chạy ra hai cái từ phúc nhận biết phạm vi, tiếp tục từ bên cạnh uy hiếp bọn họ. Nhiều phiên đột kích gây rối, không còn công tác đao xe lửa lại tiến về phía trước nửa bước. Đỉnh ở từ tinh từ tín lồng ngực nơi, nhường bọn họ trong mũi rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu, động tác chỉnh tề, giơ trường đánh đầu xe. Hai cái từ phúc từ lỗ hổng nơi nhấc chân, tiếng ầm ầm vang bạo phát. Xe lửa hư ửng trực tiếp bị bốn đạo công kích đập đến nổ bể ra đến. Phá toái linh kiện bay loạn, đem xung quanh nổ đến liềng xiềng, bụi bặm tung bay, từ tinh từ tín cùng hai cái từ phúc từ bên trong nhảy ra. Lập đến không trung, chợt nghe một tiếng, thánh sư đại nhân, phát sinh cái gì? Từ tinh từ tín rất quen thuộc âm thanh này, đó là trên đảo rất có tiềm lực một tên hậu bối. 300 tuổi là được xong gọi thánh chân vương. Chính cần hồi đáp, chợt nghe từ phúc quát khẽ, mau tránh, là lừa gạt kinh, hoành, phía sau cái kia quen thuộc hậu bối như lưu tinh giống như đâm về hai người. Bị phản ứng lại hai người cùng hai cái từ phúc trở tay đánh tan. Nhưng mà lại là mấy đạo hạ dực bóng người cùng đến. Bắt đầu rồi vây đánh, có ở tượng đồng nơi đó từng làm diễn luyện. Hạ dược đối với vây đánh một chuyện nhẹ xe ngựa quen. 9. Từ tinh cùng từ tín thực lực đều không kém gì cái kia tượng đồng 4. Hạ dược gọi thánh hư ảnh tổn thất đến càng nhanh hơn. Nhưng từ tinh từ tín nhưng cũng không phải không sợ bị thương tượng đồng. Càng mấu chốt chính là hai người đem từ phúc kính như thần linh. Ở trong chiến đấu càng ngược lại bảo vệ vốn nên là tiêu hao phẩm gọi thánh từ phúc. Mười mấy giây, từ tinh từ tín liền nhiều chỗ chịu đến nhẹ sang. Vẫn là từ phúc thấy tình thế không ổn, một cái trong đó xông lên trước, lấy tính mạng đổi lấy thở dốc. Một cái khác từ phúc thì lại khẩn cấp trói lại đỏ mắt từ tín từ tinh, đem bọn họ kéo lên cao độ, tỉnh táo lại. Các ngươi một đời an ổn tu hành chưa gặp cường địch. Đây là trời xanh cho các ngươi thử thách. Bình tĩnh nghênh địch, dùng phương sĩ sách. Hai người thập phần nghe theo từ phúc dặn dò. Một luồng nhàn nhạt u quang ở trên người bay lên. Phương sĩ sách chỉ có 3 sao. Lại như kiếm kinh chi với kiếm đạo tu sĩ. Là cơ sở, hơn nữa phong phú toàn diện. Bên trong trị bệnh cứu người y thuật loại không nhiều, hiệu quả trị liệu phi thường có hạn, nhưng trị liệu vừa chịu đựng chảy ra cũng đã đầy đủ. Thoáng qua, từ tinh từ tín trạng thái liền khôi phục như lúc ban đầu. Tâm thái cũng vững vàng đi, lúc trước hơn một phút đồng hồ kịch liệt giao chiến, song phương trừ tiêu hao một chút thánh hồn lực lượng, lại không tổn thương. Từ phúc thẳng mang hai tên đệ tử bay đến mấy ngàn mét trên không. Quan sát lại phát hiện hạ dực cùng hắn hư ảnh nhóm nhưng đứng ở tiên sơn đỉnh. Không có truy đuổi, hạ dực cúi đầu, thật giống đang suy tư. Lần lượt từng bóng người từ tiên sơn xung quanh bay lên. Tiên trong núi lưu lại bế quan tu hành vương giả nhưng có 10 vị. Lúc này nghe tiếng đều chạy tới đỉnh núi. từ từ hội tụ đến Từ Tinh Từ Tín bên người. Nhưng hai người không chỉ không có bởi vì các bộ hạ đến mà mừng rỡ, trái lại vẻ mặt càng thêm khó coi. Ít đi, chín người, tiên sư đại nhân, chúng ta có tội, đợi ta các loại chu diệt kẻ xâm lấn, lại hướng về ngài thỉnh tội. Chu diệt, Từ Phúc khẽ vuốt râu dài, hắn làm tất cả đều vì cầu hoạt mà thôi. Rất sớm trước hắn liền suy đoán, Thủy Hoàng đế phục sinh sau cái thứ nhất chu diệt, khả năng chính là hắn này trong bóng tối làm rất nhiều không vẻ vang việc bộ hạ. Này không phải lòng dạ độc ác, chỉ là đế vương quyền mưu. Tất cả đều như vậy, Từ Phúc tự không cam lòng, nhưng lại biết tự thân không có phản kháng Thủy Hoàng năng lực. Dưới tình huống này chỉ có thể đưa tới biến số tăng cường sinh cơ. Hạ Dực là một cái biến số, mấy trăm năm qua tích lũy vạn viên bất lão dược, cũng không phải chính hắn có thể dùng hết. Hắn chuẩn bị lấy này đến thu mua những kia thất phách giới không cam lòng Thủy Hoàng quay về thống trị đại lục, tuổi thọ sắp tới vương giả. Đây là một cái khác cầu sinh phương pháp, tổng muốn biến thành một cái các tay con kiến chứ. Rõ ràng là hai cái biến số, hai cái tồn tại hy vọng, một mực va chạm vào nhau, nhưng hắn có chút không biết làm sao. Bất lão dược phá hủy, lại đem Hạ Dược vây giết. Lẽ nào ta cũng chỉ còn lại đi bầu trời sao vô tận trung lưu sóng đào mạng một con đường? Không, bất lão dược còn có thể khẩn cấp bổ sung. Hạ Dược cũng lại cho hắn một cơ hội. Hắn cúi đầu dưới nhìn, Hạ Dược cũng đồng thời ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, nhẹ nhàng lau chùi một cái mồ hôi trên trán. Từ Phúc không khỏi ngẩn ra, xảy ra chuyện gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, Từ Phúc, Từ Tinh, Từ Tín cùng với hết thảy nghe tiếng tới rồi bồng lai đảo vương già tận đều lộ ra vẻ chấn động. Đại địa rung động, cao vút trong mây, cao hơn mặt biển vượt qua 2000 mét tiên sơn bắt đầu rồi lay động. Theo Hạ Dực nhẹ nhàng dậm chân, tiên sơn dường như sinh ra một đôi đi đứng, lắc lư bên trong vụt lên từ mặt đất, hướng về Từ Phúc đám người đâm đến. Một tòa nặng hơn vạn vạn tấn tiên sơn hóa thành hành động vũ khí, ban đầu chậm chạp, từ từ sắp xếp ra khủng bố sóng gió, va về phía chúng vương. Bảy sao thánh hồn sức mạnh to lớn, đúng đấy, sao chỉ như lúc trước uy lực. Từ Phúc khó khăn phun ra một câu, phân tán, nát núi. Vương giả có bài sơn đảo hải uy năng, nhưng này chỉ núi, là cao trăm mét rộng ngàn mét loại kia loại nhỏ dãy núi. Tuyệt không bao gồm một tòa cao 2000 mét lan tràn hơn 10 dặm khủng bố núi lớn. Cho dù bá vương tái thế, bảy sao thời điểm cũng không cách nào một đòn nổ nát như vậy dãy núi cùng với chính diện giằng co. Hạ Dược quỹ đạo chi tật lên cấp bảy sao sau, vẫn không có toàn lực triển khai cơ hội của nó. Dù cho là tượng đồng bốn cường thì lại cường rồi, nhưng nó chỉ là không cái gì trí tuệ có thể bị mài chết vật chết. Hôm nay kẻ địch đáng giá Hạ Dực điều động cùng được xưng có thể tăng lên cả người tộc thực lực Thủy Hoàng đế thánh hồn. Bá vương vừa xuất thế vô địch, bá vương thánh hồn đều là bảy sao quỹ đạo chi tật toàn bộ sức mạnh. Nổ súng xe, bày sẵn quỹ đạo, cho một nguồn sức mạnh, vạn vạn tấn núi lớn Hạ Dực cũng có thể làm cho nó theo quỹ đạo đi. Cuồng phong long quyển tàn phá, tự nhiên ở tiên sơn xung quanh hình thành thiên nhiên lồng phòng hộ cùng cối xay thịt. Một vương giả bị chi chấn động, phản ứng hơi hơi chậm một chút, liền bị đột nhiên tăng tốc độ tiên sơn đụng vào. Dường như trứng gà đụng vào tảng đá, đùng một hồi, thi hồn vô tồn. Hạ Dực lập ở đỉnh núi, thiêu đốt khổng lồ thánh hồn lực lượng. Nếu như cho hắn vô tận thánh hồn lực lượng, liền thánh hồn đại lục hắn đều có thể lái đi. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn.